Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, không ngừng lưới biện pháp. Không có qua bao nhiêu thời gian, hệ thống đại gia rất nhanh liền hiểu. Cái này lười biếng tới cực điểm ký chủ, ép căn không có phí đầu óc dự định. Hắn nguyên lai là dùng hai cái chuột yêu thi thể làm mồi dụ. Thanh giải quyết vấn đề nồi ném cho người khác, mà cái kia tiếp nồi hiệp khi nhìn đến cự thử hình ảnh về sau. Cao hứng để nó đều có chút khó tin. Đối phương liên thanh nói bọn hắn rất nhanh hội liền xảy ra đài một cái phương án. Cam đoan chỉ cần phương án áp dụng hoàn tất. Lần trước loại kia bởi vì dưới mặt đất thông tin đường ống bị dưới mặt đất quái thú đại diện tích đào đoạn mà dẫn đến ngắt mạng sự kiện, tuyệt đối sẽ không ở Tề Thành lần nữa xuất hiện. Phương Ninh đương nhiên không hội tin hoàn toàn. Hắn đưa ra nhất định phải nhìn thấy phương án về sau, xác định khả thi sau mới hội thanh toán tiền đặt cọc. Đối phương hoàn thành phương án về sau, trong vòng 3 năm không xảy ra vấn đề lại thanh toán thừa nửa dưới. Đây cũng là hắn yêu cầu hai cái cự thử nguyên nhân. Về phần dùng một nửa thi thể làm tiền đặt cọc, hiển nhiên lực hấp dẫn hội giảm xuống rất nhiều. Chưa chắc có thể đem vấn đề giải quyết tốt đẹp. Phương Ninh lại không dùng được cái này cự thử thi thể. Đương nhiên không hội móc những vật này, ảnh hưởng đến hắn lên mạng đại nghiệp. Hiệp khách giáp uy tín độ vẫn là đầy đủ cao. Tiếp nồi hiệp rất nhanh liền đáp ứng. Hệ thống, cái này làm xong. Phương Ninh, làm xong. Ta cũng không phải cái gì trí thông minh siêu nhân, đành phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Hệ thống, tựa hồ không cần ta làm việc gì. Phương Ninh, làm sao không cần? Ngươi đến lúc đó muốn làm giám sát, muốn đi nghiệm thu, bọn hắn nếu là dám gạt ta, ngươi còn muốn giúp ta đi rút hắn nhóm. Cái này mới là Phương Ninh không lo lắng đối phương dám nuốt tiền đặt cọc liền kéo đen mình lực lượng chỗ. Bất luận kẻ nào đều muốn ước lượng đo một cái phải chăng có năng lực đắc tội một cái có thể triệu hoán thần long nam nhân. Qua một trận, hệ thống, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Thật giống như ta luôn luôn ở nơi nào bị thua thiệt như thế. Mặc dù ta nghĩ mãi mà không rõ, nhưng luôn cảm thấy tựa như là không công mất đi hai cái chiến lợi phẩm như thế. Mặc dù nói là ban thưởng cho ngươi, ngươi là dùng bọn chúng giải quyết ngươi lên mạng vấn đề, nhưng vẫn có chút không đúng. Phương Ninh con ngươi đảo một vòng, lập tức đối hệ thống đại gia loại này tính toán chi ly sức mạnh bội phục bắt đầu. Có thể à, ta đều không nói, ngươi cũng cảm giác được. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lỗ. Có thể từ trong chuyện này đạt được chỗ tốt người, chúng ta tổng hội từ bọn hắn nơi đó cầm về đủ tốt chỗ. Hệ thống, tốt, nếu là bọn hắn không cho lời nói, ta hội miễn phí hỗ trợ. Đây không tính là tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Xong xuôi đại sự này, Phương Ninh cảm thấy tâm tình thư sướng. Nhìn nhìn thời gian, đều nhanh nửa đêm, phóng tới dĩ vãng hiện tại liền nên vây được đã ngủ. Cũng may hiện tại tu luyện Hóa Long Quyết, về sau, tinh thần tăng nhiều, ngay cả đi ngủ cần đều biến ngắn rất nhiều. Dạng này tính toán, mặc dù lại khôi phục lại đi làm đánh thẻ, tan tầm mới có thể chỗ ở lấy chơi thời gian, nhưng bây giờ có thể chơi thời gian vẫn là thêm ra rất nhiều tới. Thế là Phương Ninh nắm chặt trở lại hệ thống trong quán Internet. Bắt đầu chơi. Tranh thủ thời gian đi trước hạ lên mấy quyển xong quyển tiểu thuyết. Còn có mới nhất ra máy rời đại tác, miễn cho ngày nào đó lại đột nhiên ngắt mạng. Chính hắn chơi thời điểm, Phương Ninh coi là hệ thống đại gia lại hội nắm chặt thời gian đi đánh chuột đất soát lịch luyện. Kết quả hắn dành thời gian nhìn sang hệ thống nhắc nhở, lại phát hiện không phải như vậy. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi ăn tối. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Hệ thống đại gia ngươi thế mà vậy học hội lười biếng. Bất quá hắn sau đó liền kịp phản ứng, xem ra là ngay cả soát ba cái đại quái, biến long thời gian qua trường, để hệ thống đại gia xuất lực quá độ, cần bổ sung dinh dưỡng, ngay cả cơm đều không muốn tốn thời gian làm. Hiệp khách giáp cao tốc chạy như bay đến, phương thị đến vị, lão điếm. Mặc dù là đêm khuya thời gian, nhưng nơi này như cũ tiếng người huyên náo, khách qua lại như mắc cười, với lại trật tự tốt đẹp. Trước đó vài ngày, tại Triệu Doanh cửa hàng trưởng chủ trì dưới, liền đổi thành 24 giờ buôn bán, mặt tiền cửa hàng vậy đại thần khuếch trương, nhìn thấy nam thần xuất hiện. Cái này chút thiên đều một mực cố ý muộn tan tầm Triệu Doanh tranh thủ thời gian nghênh đón. Không có cách, nam thần về nam thần, có thể lên lần cái kia 380.000 cách xù uy tín thẻ giấy tờ lập tức liền muốn tới kỳ. Nàng tiền lương mặc dù tăng lên qua mấy lần, nhưng không có khả năng quá cao, dù sao cửa hàng vậy liền mở ra 3 cái tháng sau. Coi như theo giai đoạn, cái kia áp lực vậy là rất lớn nhỏ. Hiệp khách giáp liếc mắt liền thấy Triệu Doanh. Hệ thống đại gia liền là hệ thống đại gia. Cùng người nào đó tương quan sự tình là tuyệt đối sẽ không quên. Lần trước đánh nhện trước, nó cùng Phương Ninh chạy vội vàng. Căn bản không có tính tiền. Phương Ninh loại này trạch nam, tự nhiên không hội đem loại sự tình này phóng tới trong lòng. Cũng không phải hắn ăn cơm, hắn sớm quên sạch sẽ. Hiệp khách giáp tiến lên phía trước nói. A, lần trước bản tọa bận chuyện, quên tính tiền, lần này cùng nhau tính cả A. Triệu Doanh chính mình cũng không biết vì sao muốn ma xui quỷ khiến. Tiếp một câu, không cần, ta đã giúp ngươi giao qua rồi. Hiệp khách giáp vừa chắp tay, vậy bản tọa liền đa tả A. Đến cùng là dân phong thuần phác chi địa, bản tọa mặc dù là một chút sự tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới yêu cầu loại này hồi báo. Làm khó ngươi còn băn khoăn, cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, nam thần chẳng lẽ không biết ta chỉ là khách khí một chút. Ngươi hẳn là nói tiếp đi, cái kia làm sao có ý tứ loại hình. Cảm tạ ta một phen, cuối cùng đưa chút lễ vật. Lại thanh giấy tờ cho kết rơi a. Một mặt mộng bức trạng Triệu Doanh cửa hàng trường, tại lặp đi lặp lại xác định nam thần biểu lộ là nghiêm túc. Xác thực không phải đang cùng mình nói đùa. Nhất thời trong lòng kêu khổ, đang tại hệ thống trong quán internet chơi game Phương Ninh nghe được hai người đối thoại. Nhất thời phun một ngụm lão huyết. Triệu Doanh đồng hài a, người ép căn không biết hệ thống đại gia cá tính. Người ta là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, với lại chuyện mới vừa rồi kia còn không thể nói vi phạm hệ thống đại gia hiệp nghĩa thuộc tính. Bởi vì nó lần trước diệt cái kia có thể tai họa toàn thành nhện lớn. Vậy chẳng khác gì là cứu được ngươi một mạng. Theo nó góc độ nhìn lại, ngươi giúp hắn thanh toán, cũng không tồn tại cái gì vi phạm hiệp nghĩa chi đạo địa phương. Chỉ là Phương Ninh đến cùng vẫn là mềm lòng. Dù sao người ta Triệu Doanh ép căn không biết trước đó được cứu sự tình. Hệ thống đại gia nhiều có thể ăn hắn nhưng là biết. Cái kia một đơn giá nghiên cứu. Phải hiện tại Triệu Doanh đồng hài một năm tiền lương. Hắn dù sao vẫn là tiệm này lão bản. Mở cho người ta bao nhiêu tiền lương vẫn là biết. Hắn mau để cho hệ thống đại gia bỏ dở ủy thác quản lý. Mở miệng nói. A. Bản tọa chỉ là mở chơi cười, lấy bản tọa thân phận, há sẽ để cho một nữ tử tính tiền, đợi hội cùng nhau quên đi thôi. Triệu Doanh lần này cũng không dám lại váng đầu não, nói ra cái gì không cần loại hình choáng lời nói. Nàng tranh thủ thời gian cười đem hiệp khách giáp nghênh tiến đến. Sau đó chuẩn bị cho hắn một cái đơn độc phòng xếp. Hệ thống đại gia đối Phương Ninh làm chủ chút tiền lẻ này không có so đo cái gì. Dù sao Phương Ninh hiện ở địa vị càng ngày càng cao. Nhất là trước đó chiến đấu. Nếu không có Phương Ninh linh cơ khẽ động, lúc đầu đánh quái có thể rơi xuống bảo bối kia ngọc bội. Liền muốn không công mất đi. Đây chính là bao nhiêu tiền ở thời điểm này cũng mua không được bảo bối. Khi hiệp khách giáp khối lớn cắn ăn lúc, tề thành khu quản hạt phạm vi bên trong, từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, đang tại trắng đêm luân phiên, trục khu vực tiến hành biến dị cự thử kiểm tra công việc. Trong tay bọn họ nắm giữ đặc thù cải tạo qua thăm dò sinh mệnh dụng cụ. Có thể dò xét dưới mặt đất mấy chục mét, bên trong phải chăng có cự thử ẩn hiện. Cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng kỹ thuật. Mạc Hưng đứng tại đặc biệt sự tình xử lý tin tức trong trung tâm chỉ huy. Thông qua màn hình trầm mặc xem lấy một màn này cảnh tượng. Hắn đứng bên cạnh một chút tề thành bản cơ cấu tương quan lãnh đạo nhân vật. Từng cái sắc mặt nặng nề. Theo khắp nơi địa điểm bên trên dùng màu đỏ tươi tiêu xuất có cự thử tồn tại. Một bức đại biểu tề thành khu quản hạt kỹ càng bản đồ điện tử bên trên. Từng cái khu vực dần dần bị nhuộm đỏ, mà tâm tình mọi người vậy càng ngày càng nặng nặng. Rốt cục có một cái lãnh đạo nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Đếm như thế nào lượng sẽ nhiều như thế? Bọn chúng đều dựa vào ăn cái gì sống qua? Vẫn chưa từng nghe nói có đại lượng đồ ăn bị trộm sự kiện phát sinh à? Mạc Hưng thản nhiên nói, cự thử cái gì đều có thể ăn, thực đơn so với chúng nó bản ra còn muốn rộng, dạ dày tiêu hóa lực mạnh hơn, cống thoát nước sớm bị bọn chúng đào thông, bên trong có các nơi nhà hàng xếp vào cống thoát nước đại lượng cam nước và thức ăn cặn bã, các đại bãi rác, cư xá rác rưởi điểm, thậm chí trên đường cái thùng rác phụ cận. Đều phát hiện hữu thông hướng dưới mặt đất cửa hang. Mỗi ngày đều có đại lượng các loại hữu cơ rác rưởi bị đánh cắp. Thị chúng ta hết thảy 8 triệu người. Mỗi ngày ăn không được lãng phí đồ ăn. Liền đủ lại nuôi sống một cái 2 triệu nhân khẩu thành thị. Nuôi sống 8 triệu cự thử vậy không thành vấn đề. Bọn chúng từ một loại ý nghĩa nào đó giảng thế nhưng là tốt nhất rác rưởi thanh lý công. Nghe. Được cái số này, cái này chút bản những người lãnh đạo, từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hoàn toàn rõ ràng, một khi ngày nào đó bộc phát ngoài ý muốn, cái này 8 triệu cự thử lao ra, cũng không phải 8 triệu dân chúng có thể ngăn cản, trừ phi làm toàn dân giai binh, nhưng sinh sản làm sao bây giờ, còn muốn hay không kinh tế? Có người hỏi. Cái kia giải quyết như thế nào bọn chúng? Chúng ta hỏi qua phía trên nói cái khác, rất nhiều thành thị dưới mặt đất vậy xuất hiện cự thử tai ương. Chỉ có thể dựa vào các cái địa phương đặc biệt sự tình xử lý cùng bản cơ cấu khống chế. Phía trên còn không có nghiên cứu ra rất tốt phương án giải quyết. Chỉ có thể lâm thời thụ mệnh khi chú quân toàn lực trợ giúp. Chỉ thăm dò được duy nhất một tin tức tốt, liền là rộng rãi nông thôn khu vực, bọn chúng ẩn hiện rất ít, còn không đến mức ảnh hưởng đến trọng yếu nông nghiệp sinh sản. Mạc Hưng lạnh lùng thốt, cái kia cũng không phải cái gì tin tức tốt, điều này nói rõ bọn chúng đã thông minh đến cùng người không sai biệt lắm. Vì sao bọn chúng chỉ xuất hiện tại thành thị dưới mặt đất? Rất đơn giản. Dạng này liền có thể cùng chúng ta nhân loại cột vào một khối. Rất nhiều hữu hiệu thủ đoạn quân sự, ai còn dám dùng, vô luận là hóa học võ khí, còn phàm là vật bệnh độc, ai dám gánh chịu cuối cùng lan tràn đến vô số thị dân trên thân nguy hiểm. Về phần bọn chúng vì sao không đi ảnh hưởng nông nghiệp sinh sản, liền càng đáng sợ, Mạc Hưng không muốn nói nữa. Gia hiệu bên cạnh đặc biệt sự tình xử lý Lưu phó chủ nhiệm trả lời. Lưu phó chủ nhiệm, đây cũng là bọn chúng có thể cầm tục phát dương tư tưởng lý niệm. Bọn chúng đã muốn phát triển lớn mạnh chủng quần, liền cách không ra sung túc đồ ăn cung ứng. Trên cái tinh cầu này, giai đoạn này hạ có thể đại lượng tiếp tục cung cấp lượng lớn nhất đồ ăn. Chỉ có nhân loại chúng ta. Lệch lệch rất nhiều thành thị đều là lãng phí nghiêm trọng. Coi như không lãng phí, cũng không ít đồ ăn cặn bã là chúng ta không có cách nào tiêu hóa. Lại là bọn chúng mỹ thực, nào đó lãnh đạo, trách không được hiện tại còn rất ít nghe được cự thử công kích nhân sự tình. Nguyên lai bọn chúng còn muốn theo dựa vào chúng ta cung cấp thức ăn. Như thế trong bất hạnh vạn hạnh, Lưu phó chủ nhiệm, sợ là sợ có một ngày bọn chúng vậy học hội nhân loại chúng ta gieo trồng lương thực. Đến lúc đó, bọn chúng làm sao còn hội giữ lại chúng ta nhiều như vậy nhân loại đi lãng phí cái kia chút quý giá. Đồ ăn đâu? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.